Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, phi thăng. Cầu đặt mua, yên tĩnh, chiến trường yên tĩnh như chết. Ma phỉ, sau một hồi lâu, Osuet mới mở miệng, thanh âm khô khốc, phảng phất trong sa mạc sắp chết khát lữ nhân. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói cùng đi đánh tiên huyết chi dược sao? Đột nhiên xuất hiện tinh không quyến tộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Các người không phải đã thấy sao? Saoru khẽ cười một tiếng trả lời. Lục giai tinh không quyến tộc. Đồng dạng cổ có thần thoại chức nghiệp giả đặc tính. Người bình thường có lẽ nhìn thẳng chúng nó sẽ nổi điên. Nhưng này không bao gồm cùng là lục giai vương bài cơ giáp sư nhóm. Bọn hắn chắc chắn có thể theo tinh không quyến tộc triển lộ ra trong tin tức. Thu hoạch được hàng loạt tình báo. Huống chi, một chút bị hủy diệt tiền sử văn minh. Tỉ như Sumania, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào lưu giữ lại. Tự nhiên xã đám kia nữ nhân điên liền là chứng cứ rõ ràng. Nguyên lai. Những truyền thuyết kia đều là thật, cổ lão người, thật tồn tại. Linton cảm thán một tiếng, chúng nó mới là cái thế giới này chúa tể. Chúng ta chỉ là một đám sinh hoạt tại bản thân bành trướng cùng phán đoán bên trong kẻ đáng thương. Đó là trước kia, hiện tại cũng không phải là. Saoru vạch nhạt nói, hiện tại, chúng nó giống như chúng ta, đều ở vào chuỗi thức ăn cạnh tranh địa vị. Tương lai ai là bá chủ, còn phải xem chính các ngươi. Không, chúng ta còn có ngươi. Cơ giáp chi thần, Luther đột nhiên nói. Cơ giáp chi thần, Saoru nhịn không được cười lên. Có lẽ năng lượng bên trên, ta đã có cấp 7, nhưng tuyệt không phải chân chính thần linh. Điểm này, các ngươi biết đến liền biết, không biết, cũng sẽ không rõ ràng, mà lại. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái thế giới này. Cái gì? Tam đại vương bài cơ giáp sư hai mặt nhìn nhau. Liếc mắt nhìn nhau. Không biết vì cái gì. Trong lòng trầm trọng đồng thời. Lại có mơ hồ xả hơi cảm giác. Từ nguyệt lịch 1888 năm. Huyết thú chi tai bùng nổ. Tô Lý đạt vương quốc diệt vong. Đồng niên. Vương bài cơ giáp sư. Ma phỉ. Đánh giết. Tiên huyết chi dược được phong làm cơ giáp chi thần, mà liền tại năm thứ hai 1889 đầu năm. Một cái khác đáng sợ tin tức, giống như vòi rồng, bao phủ qua thế giới loài người. Nguyên lai, chúng ta cũng không phải là thế giới bá chủ. Thế giới bá chủ vẫn luôn là tinh không quyến tộc. Chúng nó hủy diệt tiền sử văn minh. Hủy diệt Sumania văn minh, sau cùng lại bị cơ giáp chi thần phát hiện âm mưu. Cho thất bại, tất cả nhân loại nhất định phải liên hợp lại, chung nhau đối kháng uy hiếp lớn nhất. Ngoặc kép, tại đông đảo nhân dân tiếng hô, cùng vương bài cơ giáp sư, cơ giới sư chờ có trí thức thôi thúc dưới. Nguyên bản Kingsley vương quốc, Tát Tư vương quốc. Cùng với Tô Lý đạt vương quốc di dân tuyên bố liên hợp. Tổ kiến, máy móc chi quang liên hợp vương quốc. Chung nhau ứng đối tinh không quyến tộc diện thế mang đến hết thảy uy hiếp. Tân chính thể thủ đô. Máy móc chi thành. Mỗ tòa hang viên bên trong. Saoru ngồi tại trên ghế nằm. Trong tay để đó một chén rượu vang đỏ. Cho nên, các người quyết định đi đến bên ngoài. Cùng tân chính thể liên hợp lại. Tại hắn đối diện, rõ ràng là người quen biết cũ Sarina. Tự nhiên xã ôn hòa phái đại biểu. Đúng thế, Sarina cười khổ một tiếng. Vuốt vuốt bên tai sợi tóc. Dĩ vãng chúng ta tuyệt vọng. Là bởi vì biết được kẻ địch đáng sợ. Nhưng bây giờ thì khác. Chúng ta có được các hạ. Không muốn đem ta xem như hy vọng. Nhân loại chân chính hy vọng. Tại bọn hắn bản thân, Saoru nhìn về phía ngoài cửa sổ, cơ giới học viện khuếch trương chiêu, từng cái sở nghiên cứu thiết lập. tương lai cơ giới sư cùng cơ giáp sư sẽ số lượng lớn xuất hiện. Đây mới là các ngươi đối kháng còn sót lại tinh không quyến tộc chỗ dựa lớn nhất. Đến mức ta, chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Sarina trong con ngươi hiện ra rõ ràng không hiểu. Nàng không rõ, trước mặt nam nhân này, rõ ràng đã lấy được vô cùng lực lượng, quyền lực, địa vị, mỹ nữ, của cải, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, lại từ chối hết thảy. Bằng không mà nói, hắn hẳn là cái này tân chính thể thủ lĩnh, thậm chí là tân đế quốc hoàng đế, nhưng hắn lại cự tuyệt hết thảy vinh quang cùng địa vị. Bắt đầu ẩn cư trạng thái, thậm chí còn nói chính mình đem muốn rời khỏi, bất quá là một vị khách qua đường. Ngươi không hiểu, nhưng ta chờ mong, ngươi có thể hiểu ngày đó. Saoru nhìn Sarina, nói một câu hết sức không giải thích được. Tại thần bí học bên trong, có chút tri thức, người bình thường không cách nào đụng vào. Chỉ có đến nhất định cấp độ, mới có thể mơ hồ hiểu rõ. Tốt, tiếp tục trước đó giao dịch đi. Saoru vỗ vỗ tay, ta đem giáo cho các ngươi nhất định tri thức. Để báo đáp lại, các ngươi cần phải bảo đảm Joanny an toàn. Đến nàng chết mới thôi. Dạng này giao dịch, chúng ta chiếm đại tiện nghi. Sarina cảm khái nói, tổ chức chỉ là chiếu cố một cái bình thường nữ nhân một thoáng. Liền thu được cực kỳ cao cấp tri thức, dĩ nhiên hết sức kiếm. Đúng vậy a, bất quá đối ta mà nói, đều là hết sức không quan trọng sự tình. Saoru con ngươi trở nên có chút bối rối. Không sai biệt lắm, có ý tứ gì? Sarina phập phất chịu kích thích mèo con một dạng đứng lên. Nàng cảm nhận được cảnh vật chung quanh có chút khác biệt. Lại nói không nên lời. Thế giới a, Sauron nói, thế giới song song giả thuyết. Ở cái thế giới này viện khoa học bên trong, không phải cũng có luận thuật sao? Đó chính là ngươi muốn rời khỏi lý do. Thăm dò thế giới mới. Sarina con ngươi phát sáng. Không phải thế giới mới, mà là cao hơn một tầng thế giới. Saoru cười cười, tại phương Đông, có lẽ có khả năng xưng là phi thăng. Tại Tây Phương, thì là tiến vào thần quốc, ác ma thần quốc Thâm Uyên. Tại đây loại bị xác định cùng Thâm Uyên liên thông thế giới. Chỉ có đi đến 5 trên bậc, mới có thể mơ hồ chạm đến lối đi tồn tại. Chỉ có lục giai mới có thể bảo chứng nhất định thông qua xác suất thành công. Tại lúc này, Saoru cảm ứng rõ ràng đến cái kia một cửa ải, mà Sarina thì thật toàn thân run rẩy, nàng cũng cảm nhận được càng cao thế giới khí tức. Đó là một loại khó nói lên lời cảm giác, để cho nàng toàn thân sụi lơ, ngã trên mặt đất, bên tai nàng tựa hồ nghe đến đủ loại lẩm bẩm âm thanh. Hỗn loạn, sốt ruột, giống như thét lên, lại phảng phất một loại nào đó nghi thức cầu nguyện. Cảm giác buồn nôn lan tràn ra. Đó là một loại không thể gọi tên cảm giác. Phảng phất một loại hiện tượng tự nhiên, nhưng không thể xem. Thậm chí mỗi một lần suy nghĩ, đều phảng phất cự ly này bên trong càng tiến một bước. Không, không thể lại nhìn, nàng nhắm chặt hai mắt. Thậm chí hết sức ngăn cản lấy chính mình suy nghĩ. Bởi vì nghĩ tiếp nữa, lại suy nghĩ loại kia không thể gọi tên tồn tại, nàng liền sẽ bị cảm giác, bị đồng hóa, nhưng không có ma phỉ cấp độ bảo hộ, khẳng định sẽ chết. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Sarina thở hào hển, từ trong bóng tối tỉnh lại, gương mặt của nàng, trên môi đã tất cả đều là máu. Mà tại đối diện nàng, Saoru thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đó chính là ngươi truy cầu sao? Nàng lầm bầm, đôi mắt bên trong bốc cháy lên liệt diễm. Tựa hồ tìm được mục tiêu cùng hướng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,